Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, đại chiến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm rất lâu. Kinh thiên động địa nhất kích sau đó. Cái kia mảnh cung điện hùng vĩ nhóm đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có một đống lại một đống tàn mát đang bốc lên màu trắng hơi nước hồ nước ở giữa tường. Đổ, mà nổ tung trung tâm càng là lưu lại một cái đường kính chừng một cây số thật sâu hố lớn. Tần Sương đứng ở trên không bên trong. Hờ hững nhìn lấy đây hết thảy. Lúc này, vô cùng to lớn cự trong hầm. Một đoàn thần quang như là mặt trời từ từ bay lên. Một mực tăng lên đến cùng hắn cách xa nhau đếm ngoài trăm thước không trung. Tần Sương biết không thể dễ dàng như thế có thể giết chết thành chủ. Giờ phút này, đã không còn gì để nói. Tần Sương tay cầm xích tiêu kiếm vút qua mà ra. Hướng về thành chủ vọt tới. Lúc này, nhục thân phát sáng thành chủ vỗ tay vỗ. Từng vòng kim sắc gợn sóng tại hắn bốn phương tám hướng nhanh chóng hiển hiện. Tần Sương xông vào kim sắc vòng xoáy phụ cận về sau. Tốc độ phi hành nhất thời bị ngăn trở. Giống như là tiếp nhận áp lực cực lớn. Toàn thân run lẩy bẩy. Thế nhưng cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà sinh ra phản ứng. Tần Sương hoàn toàn chính xác thừa nhận một cỗ to lớn đến không gì sánh kịp áp lực. Đó là kim sắc gợn sóng nguyên nhân. Thành chủ kim toàn ba văn kình vô cùng lợi hại. Vậy mà có thể thao tác trọng lực. Mở. Tần Sương đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiên thiên cương khí mạnh mẽ bạo phát. Một vòng khí lãng lấy hắn làm trung tâm. Hướng bốn phía bao phủ mà đi. Những cái kia từ hư không hiển hiện kim sắc gợn sóng bị khí lãng thổi. Nhất thời ào ào phá nát. Kim sắc gợn sóng vừa mất. Tần Sương thân hình. Vút qua ở giữa. Đã đi tới thành chủ trước mặt. Chết. Tần Sương một kiếm đâm ra, phảng phất giống như vào một đoàn mặt trời vàng óng chói chang bên trong. Thế nhưng là, mặt trời gay gắt chói mắt, bên trong tựa hồ có một cỗ cực mạnh lực cản. Tần Sương một kiếm đâm sau khi đi vào, liền cảm nhận được mũi kiếm cũng không có đâm đến thành chủ nhục thân phía trên. Bị một cỗ cự lực ngăn lại ngại, kim toàn, chín tầng văn. Thành chủ thanh âm nhàn nhạt tòng thần quang mặt trời gay gắt bên trong truyền ra thời điểm. Từng vòng kim sắc gợn sóng theo Tần Sương phía trên rơi xuống. Cấp tốc xếp tại Tần Sương trên thân. Rơi. Lúc này, thành chủ tại thần quang bên trong nghiêng cánh tay giơ lên. Tố trưởng đao hình, hướng phía trước một bộ. Oanh. Lập tức, Tần Sương tựa hồ không chịu nổi bá đạo vô cùng trọng lực. Bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Thành chủ kim toàn ba văn kình đem Tần Sương đánh cho chật vật không chịu nổi. Rõ ràng chiếm thượng phong. Bất quá, ngay tại Tần Sương hướng khắp nơi rơi xuống thời điểm, hắn ở giữa không trung huy kiếm một chàm. Chỉ thấy bị kim sắc gợn sóng giam cầm ở trên người trọng lực lĩnh vực phút chốc phá nát. Đã mất đi trói buộc, Tần Sương lần nữa nghịch thiên xông lên. Thành chủ thừa nhận Tần Sương là bình sinh hiếm thấy đại địch. Bất quá, hắn đối với mình khổ luyện cả đời kim toàn ba văn kình có tự tin. Bất cứ địch nhân nào, cũng không thể để hắn lùi bước. Thần quang bên trong, thành chủ lần nữa chấp tay hành lễ. Toàn thân khuếch tán ra từng vòng kim văn. Bất quá lần này, kim văn đang khuếch tán trên đường theo vòng cung hình dáng đường cong điên cuồng hỗn loạn lên. Biến thành từng cái sóng biển tuyến. Trong nháy mắt, phụ cận trọng lực bỗng nhiên tăng cường gấp mấy vạn. Tần Sương càng là dường như tiến nhập dị tinh. Bay lượn tốc độ lại lần nữa bị ngăn trở. Hắn tựa như một cái rơi xuống nước người. Tại trọng lực thủy triều lên xuống bên trong ra sức giãy giụa. Thế nhưng là càng ngày càng kinh khủng trọng lực không ngừng đè ép nhục thể của hắn. Để hắn hoàn toàn không cách nào bảo trì thăng bằng. Thiên toàn trưởng, lúc này, thành chủ trở tay ép xuống. Một đạo khiến không khí cũng vì đó biến hình trọng lực đột nhiên hướng xuống lướt đi. Tựa như hư không lõm ra một bàn tay hình dáng. Hung hăng đập vào không né tránh kịp nữa Tần Sương trên thân. lực đạo mạnh, dù cho là hắn nhục thân vô song, cũng bị lập tức đập tới trên mặt đất. Ầm ầm, thành chủ mắt thấy trên mặt đất bụi mù. Đột nhiên, một đạo đỏ thẫm to lớn kiếm quang theo trong bụi mù bay lượn mà ra. Từ dưới đi lên hướng hắn bổ tới. Đối mặt đột kích kiếm quang, thành chủ vẫn như cũ không nhúc nhích. Vung tay lên, kiếm quang lập tức tan biến tại vô hình. Thiên hỏa tam huyền biến, hủy diệt hỏa liên. Đúng lúc này, cuồn cuộn trong bụi mù, truyền ra tần xương thanh âm. Thành chủ hai mắt ngưng tụ, thậm chí còn không nhìn thấy là cái gì, cũng đã cảm nhận được một cỗ để hắn khuôn mặt có chút động khí tức theo trên mặt đất bay lên. Rất nhanh, một đóa nho nhỏ như hoa sen hình dáng quang mang bay ra bụi mù, chậm chậm tăng lên. Đóa này quang sen có màu vàng kim nhạt, bất quá tay trưởng lớn, nhưng lại tản ra một cỗ nóng rực, khủng bố, khí tức mang tính chất hủy diệt. Thần nhân nhìn đến hắn thứ nhất mắt, thân hình lóe lên, đã lướt ngang hơn ngàn mét, đi vào một chỗ khác trên bầu trời. Thế nhưng là, cái kia đóa quang sen mười phần bất ngờ quỷ dị xuất hiện tại hắn bên người. Cái kia quang sen ngay tại chậm chậm xoay tròn, giống như là tại theo gió phất phới. Nhưng nguyên bản ánh sáng nhu hòa đột nhiên biến đến rực sáng vô cùng. Bỗng nhiên vô cùng vô tận quang mang phun phóng ra, giống như là thủy triều trong nháy mắt nuốt sống đã không kịp né tránh thành chủ. Oanh, ngàn dặm không mây trên bầu trời, một đạo kéo dài không thôi mạnh sáng lóng lánh như tinh cầu phía trên một vệt mặt trời mới mọc. Uy lực khủng bố cả thiên không đều vì thế mà chấn động lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được cái này một màn kinh khủng. Nương theo lấy thiên diêu địa động, như là ngày tận thế, vĩ đại chư thần hạ xuống thẩm phán đồng dạng. Rất lâu, tần xương theo trong bụi mù từ từ đi lên. Lần thứ nhất, hắn thi triển công pháp, đến từ hệ thống ban cho thiên hỏa tam huyền biến, hủy diệt quang liên. Hắn không có hy vọng xa vời hủy diệt quang liên, có thể nhất kích tiêu diệt thành chủ. Bất quá muốn là đem hắn nổ thành trọng thương, cái kia chính là kiếm lớn. Rất lâu, trắng lóa cường quang dần dần biến mất. Tần Xương ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn gương mặt kia có hưng phấn, chờ mong cùng một chút điên cuồng. Rất nhanh, thành chủ hiện thân, quả thực là chật vật không chịu nổi. Nguyên bản như vầng sáng giống như bao phủ toàn thân thần quang đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện một người trung niên nam nhân. Bất quá giờ phút này y phục của hắn rách mướp, cháy đầu đất mặt, liền giống bị khói đen hun qua một dạng. Hắn nhìn về phía Tần Xương, trong mắt có thật sâu kiêng kỵ. Hắn hãi hùng khiếp vía nghĩ đến vừa mới quang sen. Nếu không phải tu vi cao thâm, hắn thì vẫn lạc tại vừa mới cái kia một cái trong bạo tạc. Có thể cho dù sống tiếp được, cũng để cho hắn bị thương không nhẹ. Cái kia quang sen uy lực để hắn cảm thấy một chút sợ. Nếu như Tần Xương còn có thể liên phát mấy lần, liền hắn cũng vô pháp cam đoan có thể còn sống sót. Thế nào, vừa mới cái kia một cái hủy diệt quang liên vốn là muốn dùng tại ngươi muốn bảo vệ Lý gia trên thân. Chấm ngoặc kép, Tần Xương cười nói, thành chủ nhướng mày, đối với Tần Xương trào phúng. Hắn tuy nhiên cảm thấy tức giận, nhưng cũng có lấy một tia hối hận. Lý gia vị kia thần nhân là hắn tương giao nhiều năm hảo hữu. Tại Lý gia đứng trước đại nạn lúc giúp đỡ bảo hộ một chút cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là, nếu vì Lý gia để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh, thành chủ tự nhận chính mình còn không có lớn như vậy độ lượng. Tần Xương thực lực để hắn cảm thấy thâm bất khả trắc. Liền xem như Lý gia vị kia tới cùng hắn liên thủ, thành chủ chính mình cũng không có nắm chắc thắng hắn. Nhục thể của hắn đạt tới trong truyền thuyết thánh cảnh, mà lại vẻn vẹn xuất ra một chiêu liền để hắn bị thương. Ai cũng không biết hắn là không còn có thủ đoạn khác. Đương nhiên, thành chủ cũng không có cầm ra bản thân áp đáy hòm thủ đoạn. Cuộc mua bán này thua lỗ. Đạo huynh, Lý gia sự tình liền từ ngươi tự mình giải quyết. Tâm lý cân nhắc một chút, thành chủ thở dài một hơi. Ngươi cũng không cần không phục. Ta tùy thời, chờ ngươi. Tần Xương gặp hắn chịu thua, cũng không có lại tính toán chi ly. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Một cái cất cánh, hướng Lý ra phương hướng chạy tới. Rất lâu, phòng ốc sụp đổ, một mảnh hỗn độn, như là bị mãnh liệt động đất. Thần nhân không nhúc nhích đứng ở trên không bên trong, dường như một khỏa kim diễm bừng bừng tiểu thái dương. Hắn nhìn lấy Tần Xương đi xa phương hướng, nội tâm phức tạp, thật lâu không nói lời gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.